Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, tự nhiên chi lực vận dụng. Phổ thông thu hoạch, trồng bắt đầu thật đơn giản. Bởi vì thổ địa bản thân tương đối phì nhiêu. Trồng phổ thông thu hoạch, phía trước chỉ cần cân nhắc đến thời gian, ánh nắng, trình độ, phân bón các loại. Tăng thêm cánh đồng nhỏ bản thân thuộc về phì nhiêu thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng bên trong liền ẩn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Trên cơ bản đều không cần bón phân. Cần phía sau tỉ mỉ chăm sóc. Vương Triệt cho tiểu mao trùng đơn giản biểu diễn một chút. Hắn đem đồng ruộng phân chia từng nhóm. Sau đó tại đồng ruộng tối nơi hẻo lánh một khối. Đào ra một cái không lớn không nhỏ động. Đem hạt giống vùi vào đi. Lại lấp đất, dội lên nước, nhìn rất đơn giản nha. Tiểu mao trùng cảm thấy rất đơn giản. Đem những này gieo trồng hạt giống đều trồng lên về sau. Hôm nay liền nói nhiều một cái chương tiết. Vương Triệt chỉ vào chuẩn bị xong hạt giống nói. Ti ngô, tiểu mao trùng lập tức đáp ứng. Cảm thấy cái này cũng không phải là không thể được. Từ lực kiếm cũng bay ra. Tại một bên học tập. Thế là... Tiểu mao trùng vất vả cần cù lao động. Nó trước đem cái đuôi cắm ở đồng ruộng bên trong. Quấy quấy, liền là một cái hố nhỏ. Sau đó đem bên cạnh một viên màu da cam hạt giống chôn vào. Lại dùng cái đuôi đem nó chôn xuống. Dùng cái đuôi lấp đất. Trong miệng thốt ra sợi tơ. Giống như là một cây sắt thép đồng dạng. Xuyên trên một bên thìa gỗ. Lại từ một bên chuẩn bị xong trong thùng nước múc ra một bầu nước. Tưới vào vừa chôn xuống hạt giống bên trên. Hô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng nôn thở một hơi. Nhìn phía sau đã bị chôn vùi trên đống đất nhỏ. Còn không có cảm giác gì. Phổ thông thu hoạch trồng. Tương đối mà nói thật đơn giản. Tiểu mao trùng hôm qua đã xới qua đất. Trồng một hồi, tiểu mao trùng cảm thấy có một chút xíu ý tứ. Cũng không lâu lắm, trong thùng nước nước đã thấy đáy. Nhưng hạt giống còn có non nửa không gieo xuống. Ti ngô, ti ngô, ti ngô. Lục mao trùng đối tại một bên quan sát từ lực kiếm nói. Người đi chuẩn bị nước tới. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm ngậm thùng nước. Đến bay đến cách đó không xa trong giếng. Múc một thùng nước, phổ thông thu hoạch đều là dùng bên này nước giếng đổ vào. Đánh lên đến nước về sau. Để ở một bên. Từ lực kiếm tiếp tục xem tiểu mao trùng vất vả cần cù lao động. Bởi vì cánh đồng nhỏ không lớn. Một cái giờ không đến. Lục mao trùng liền đem hạt giống toàn bộ trồng hoàn tất. Tiểu mao trùng cao hứng đi vào nhà gỗ nhỏ cùng Vương Triệt báo cáo tình huống. Vương Triệt đi tới nhìn thoáng qua. Nhìn xem từng cái siêu siêu vẹo vẹo. Cũng không tính hợp quy tắc đống đất nhỏ. Vẫn là ngợi khen một phen. Làm tốt lắm. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu, yêu cầu không thể quá cao, tăng lên không gian còn rất lớn, làm tiểu mao trùng cho là mình lao động đã lúc kết thúc. Vương Triệt mới lên tiếng, cực kỳ tốt, hiện tại chúng ta chính thức tiến vào trồng khâu. Lục mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, không phải đều đã trồng lên sao? Tiểu mao trùng cực kỳ mờ mịt, ẩn ẩn cảm thấy có điểm gì là lạ. Vương Triệt chỉ vào những cái kia hạt giống nói. Những này hạt giống tựa như ngươi lúc nhỏ. Bọn chúng đều là có sinh mệnh. Ngẫm lại ngươi vừa ra đời thời điểm. Uống nước xong. Còn cần ăn lá cây ăn đồ ăn vặt đúng không? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Hiện tại bọn chúng uống nước xong. Nhưng còn cần ăn cái gì? Không phải liền sẽ không trưởng thành không đủ. Đất đai bên trong dinh dưỡng. Không đủ bọn chúng ăn. Chúng ta còn phải thêm một chút bữa ăn. Cho nên tiếp xuống. Vì để cho bọn chúng càng nhanh tốt hơn trưởng thành. Vương Triệt nói. Chúng ta đến cho nó thêm đồ ăn. Tiểu mao trùng hiểu được. Một mặt tò mò nhìn Vương Triệt. Ti ngô. Bọn chúng cũng ăn lá cây sao? Bọn chúng ăn không được lá cây. Bọn chúng muốn ăn năng lượng. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Bọn chúng đều là phổ thông thu hoạch thực vật. Cần cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Đến xúc tiến bọn chúng sinh trưởng. Tự nhiên chi lực, người luyện tập đến thế nào? Tiểu mao trùng nghĩ nghĩ. Nó nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm ứng bốn phía. Toàn thân có chút nổi lên nhạt thanh sắc quang mang. sinh mệnh năng lượng ba động, không ngừng tản ra. Không bao lâu, một đạo gió xoáy nhỏ, tại tiểu mao trùng chung quanh. Gió xoáy không lớn, giống như là một cái vòi rồng nhỏ, rất có linh tính cuốn lên tại tiểu mao trùng trước mặt. Tự nhiên chi lực, là côn trùng cảm ngộ tự nhiên, vận dụng tự thân thuộc hệ sinh mệnh năng lượng, lại mượn nhờ thiên nhiên lực lượng, mà hình thành thần kỳ chi lực. Từ khi học được lớn tự nhiên quan tưởng pháp về sau, tiểu mao trùng một mực tại giấc mơ của mình không gian bên trong luyện tập tưởng tượng thấy. Tại mộng không gian bên trong, nó đều đã có thể hô phong hoán vũ. Tự nhiên chi lực độ thuần thục cực kỳ cao. Bất quá hiện thực nha, cùng mộng cảnh không gian vẫn là có chênh lệch nhất định. Từ ban sơ thời điểm, tiểu mao trùng ngay từ đầu sử dụng tự nhiên chi lực, chỉ là một trận gió nhẹ. Đến bây giờ, có thể hình thành một đạo vòi rồng nhỏ, lại thật lâu không tiêu tan. Ân, đương nhiên, đối với địch nhân tới nói, trên cơ bản vẫn là không có gì hiệu quả. Nhưng loại này tiến bộ, tuyệt đối là phi thường lớn. Tự nhiên chi lực độ thuần thục tăng lên phi thường khó khăn. Ngộ tính hơi kém một chút hồn sủng, coi như học xong, độ thuần thục cũng rất khó tăng lên. Mà giác tỉnh chi lực hoặc là thông thần chi lực, có thể đạt tới hồn sủng thì càng ít. Vương Triệt để tiểu mao trùng làm ruộng, đương nhiên không thể để cho nó chỉ làm ruộng, phải cần để nó bao dài tiến bộ. Luyện nhiều tập, nhiều học tập một vài thứ, thử lại thử một lần cái khác tự nhiên chi lực. Vương Triệt nói, u phù hồng vũ lá, tiểu mao trùng cũng ăn hơn nửa tháng, thể nội hội tụ nhất định bầu trời sinh mệnh năng lượng. Nhưng muốn nói nhiều nhất, có lẽ còn là hỏa diễm sinh mệnh năng lượng cùng cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Cỏ cây sinh mệnh năng lượng nhiều nhất, là lúc trước thải hồng lộc vương trả lại cho tiểu mao trùng. Nó lúc này trên thân cũng còn giữ lại từng đạo rất nhạt đường vân. Tăng thêm bình thường ăn mùi thơm ngát khẩu vị lá cây đồ ăn vặt. Cũng một mực tại tích lũy. Tự nhiên chi lực cường độ cùng cái khác hồn kỹ không giống nhau lắm. Chỉ cùng hồn sủng đối với tự nhiên cảm ngộ, cùng hồn sủng thuộc hệ sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Cảm ngộ là trọng yếu nhất. Tiểu mao trùng gật gật đầu, nhắm mắt lại, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Toàn thân có chút màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt, sinh mệnh năng lượng hội tụ. Trong không khí phảng phất có cái gì bị nhen lửa, toát ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. So với lúc trước ngọn lửa nhỏ, tráng lớn hơn rất nhiều lần. Tiểu mao trùng mở to mắt, nhìn xem hỏa diễm, có chút không hài lòng lắm. Không sai, tiến bộ thần tốc, Vương Triệt khích lệ nói. Dưới mắt tự nhiên chi lực, dùng cái này lúc lục mao trùng thực lực tới nói. Đối chiến trên cơ bản dùng không quá bên trên, uy lực quá nhỏ. Đây là một chiêu hậu tích bạc phát chiêu thức. Tại 10 năm hồn kỹ giai đoạn, thi triển tự nhiên chi lực, hoàn toàn so ra kém cái khác thuộc hệ 10 năm hồn kỹ. Nhưng là nếu như có thể tiến giai trở thành giác tỉnh chi lực, hiệu quả liền tương đối rõ ràng. Nếu là ngàn năm hồn kỹ, hiệu quả kia thì càng mạnh. Tì ngô, đạt được khích lệ, tiểu mao trùng rất vui vẻ. Cho nên, lại thử một chút, Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng gật gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Lần này thân thể có chút nổi lên hào quang màu xanh lục. Một đạo nhạt lục sắc quang mang bên trong, phảng phất dựng dục cái gì, bồng bột sinh mệnh khí tức, từ cái này đoàn hào quang màu xanh lục bên trong phát ra. Trong thiên nhiên rộng lớn thảo mộc chi lực, liền là sinh mệnh hình thái biểu tượng. Vương Triệt ở bên ngoài nhặt được một cây rớt xuống trên mặt đất, có chút hư thối nhánh cây, để vào đoàn kia hào quang màu xanh nhạt bên trong. Hư thối nhánh cây, dần dần khôi phục một điểm, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nhánh cây chung quanh hư thối kết khối, cũng nhỏ đi rất nhiều. Hiệu quả vẫn tương đối không sai. Thử nhìn một chút, đối với mấy cái này những này hạt giống, sử dụng loại này tự nhiên chi lực, Vương Triệt nói. Tiểu mao trùng gật gật đầu, bắt đầu đối những cái kia hạt giống thi triển. Hào quang màu xanh nhạt, nhỏ xuống tại một cái đống đất nhỏ bên trên. Tiểu mao trùng nghiêm túc quan sát đến. Một bên từ lực kiếm cũng bay tới tò mò quan sát đến. Qua thêm vài phút đồng hồ, đống đất nhỏ hơi có chút động tĩnh. Tiểu mao trùng kinh ngạc một chút, lại thi triển một lần. Lần này, đống đất nhỏ lại bỗng nhúc nhích, phảng phất có cái gì muốn phá đất mà lên. Tiểu mao trùng càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, liên tục thi triển nhiều lần. Vương Triệt tại một bên nhìn xem, cũng không ngăn cản, làm ruộng lớn nhất niềm vui thú, liền là dưỡng thành cùng thu hoạch. Muốn để tiểu mao trùng về sau cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ làm ruộng. Đến làm cho tiểu mao trùng mình trải nghiệm mới được. Cưỡng chế để nó đi làm ruộng, không bằng bồi dưỡng thành một loại yêu thích, để chính nó thích làm ruộng. Rốt cục, tại tiểu mao trùng vất vả cần cù phóng thích xuống, cái thứ nhất hạt giống phá đất mà lên, xanh nhạt ấu mầm xuất hiện tại tiểu mao trùng trong tầm mắt. Ngô ngô ngô, xì xì xì, không chỉ có là tiểu mao trùng, Từ Lực Kiếm cũng lập tức phát ra kinh hỉ mà giật mình tiếng kinh hô. Tiểu mao trùng đối Vương Triệt oa oa kêu to. Thời khắc này trong lòng phi thường cao hứng. Vương Triệt cười cười, loại này dưỡng thành cùng thu hoạch, nhất là nhìn xem mình trồng thu hoạch, trưởng thành, sẽ có một loại phi thường mỹ diệu cảm giác thành tựu. Không nên quên, còn có cái khác hạt giống. Vương Triệt nhắc nhở, đều là ngươi cùng một chỗ gieo xuống, không thể để cho bọn chúng đều chôn dưới đất. Tiểu mao trùng có chút hưng phấn gật đầu, bắt đầu chăm chỉ không ngừng hướng cái khác hạt giống thi triển tự nhiên chi lực. Mãi cho đến trạng vạng tối, mệt mỏi tinh bì lực tẫn, mới niệm niệm không thôi nhìn xem đầy đất tiểu ấu mầm. Tiến vào hồn vực không gian nghỉ ngơi khôi phục, Từ Lực Kiếm tiếp tiểu mao trùng ban. Nó không thể thi triển tự nhiên chi lực, phụ trách chăm sóc, chờ tiểu mao trùng khôi phục. Lại tiếp tục, đến chưa lao động, mới nảy mầm, tiểu mao trùng thi triển tự nhiên chi lực hiệu quả cũng không mạnh. Vương Triệt quan sát nói, so với làm hồn kỹ sinh mệnh chi thủ, chênh lệch rất lớn, phổ thông thu hoạch, coi như không tại trong linh điền. Vương Triệt thi triển sinh mệnh chi thủ, cũng có thể rất nhanh liền thúc, tiểu mao trùng lao động một ngày, mới khiến cho những này hạt giống nảy mầm, nhưng Vương Triệt tin tưởng. Loại này dưỡng thành mang tới cảm giác, sẽ để cho tiểu mao trùng đối tự nhiên chi lực thể ngộ càng sâu. Tiến bộ sẽ nhanh hơn, tăng thêm là chủ nguyên liệu thủy u lan còn không thành thục. Những này phổ thông thu hoạch để tiểu mao trùng chậm rãi bồi dưỡng cũng không vội. Ngày thứ nhất học tập sinh hoạt, cứ như thế trôi qua. Đại bộ phận đồng học vẫn là đắm chìm mới vừa vào học mới mẻ cảm giác bên trong. Đều có riêng phần mình sự tình. Bất quá giống như Vương Triệt, ngày đầu tiên liền bắt đầu làm ruộng học sinh, trên cơ bản không mấy cái, chủ yếu đại bộ phận học sinh đều không lấy được điểm tích lũy. Một số nhỏ có thể lấy được một điểm tích lũy, cũng sẽ nếm thử đổi lấy một chút hạt giống, nếm thử trồng, tỉ như Thủy Thanh Linh cũng đã bắt đầu mình trồng. Ngày đầu tiên trôi qua đều cực kỳ phong phú, cứ như vậy. Nhàn nhã làm ruộng thời gian dần dần trôi qua. 3 ngày sau, tiểu mao trùng nhìn xem đã dài đến cùng nó cao không sai biệt cho lắm các loại hoa cỏ thu hoạch. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Mỗi ngày ngoại trừ thường ngày rèn luyện bên ngoài, tiểu mao trùng hiện tại lớn nhất niềm vui thú, liền là nhìn xem mình vất vả cần cù trồng các loại thu hoạch. Chậm rãi khỏe mạnh trưởng thành, mỗi ngày đều đang trưởng thành. Tiểu mao trùng cực kỳ thích loại cảm giác này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.